Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chiếc đũa thành canh 17.000 tự. Tuy rằng ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua ta đại cữu gia đứa nhỏ. Nhưng là dù sao cũng là máu mủ tình thâm, ta nhìn thấy đứa nhỏ trên chân trói lại quả cân, trên người máu chảy đầm đìa tâm đều phải nát, ta thân thủ muốn đi ôm hắn. Hỏi hắn sao lại thế này nhi, nhưng là một chút liền ôm đến không khí. Ta cảm giác trái tim thật giống như bị ong mật chập giống nhau khó chịu. Đứa nhỏ thật sự đã chết, thật sự mất, cho nên không có thân thể, chỉ còn lại có quỷ hồn ở không trung phiêu a phiêu. Xem nó này một thân máu chảy đầm đìa bộ dáng, trắng nõn mắt cá chân thượng còn có bị quả cân dây từng lạc xuất ra màu tím dấu. Thuyết minh hắn chết sau linh hồn còn giống như bị không ít tra tấn. Đứa nhỏ này quỷ hồn còn cùng viên viên quỷ hồn bất đồng. Đứa nhỏ này quả yếu ớt, thân thể liên thật thể đều ngưng tụ không được. Ta đại cữu cùng ta mộ mộ ông ngoại, mẹ ta, ta cả nhà biết ta cữu cữu tằng gia liền còn lại này một cái dòng độc đinh. Còn đã chết, kia còn không bi thống đã chết, đứa nhỏ chỉ có 5 tuổi. Cứ như vậy không minh bạch làm cho người ta hại chết. Chúng ta cả nhà đều chịu không nổi như vậy đả kích. Này người đầu bạc tiễn người đầu xanh sự tình, đặt ở ai trên người đều là trời sụp đất nứt giống nhau đau đớn. Trong lòng ta ở lấy máu, kia nước mắt lập tức sẽ theo trong hốc mắt đến rơi xuống. Nhưng là dùng sức trợn mắt lại mạnh mẽ nhường chúng nó đều lùi về đi. Ta không thể khóc, đứa nhỏ này nói không chừng gặp cái gì nguy hiểm, cần ta bảo hộ hắn đâu. Ta trong cơ thể có băng tàm, âm khí trọng đòi mạng, trên người thuần dương mệnh mệnh hỏa đã bị âm khí cái ở. Hiện tại cùng tiểu quỷ nhi trao đổi, kia vừa không sẽ làm bị thương đến nó, cũng sẽ không nhường nó cảm giác được lo sợ. Ta liền hỏi nó, tiểu ngô, ngươi vì sao muốn ta cứu ngươi? Có phải hay không gặp cái gì nguy hiểm? Đừng sợ, biểu tỷ hội bảo vệ ngươi, tiểu ngô. Tiểu ngô là ta biểu đệ nhũ danh. Hắn cũng chưa thấy qua ta, nhưng là không biết vì sao biết là ta. Hắn bản mạng tên là Tằng Thương Ngô. Cái gọi là Thương Ngô, bản chỉ Cửu Nghi Sơn. Này chỉ trong truyền thuyết Đông Bắc Hải Trung Úc Châu Sơn. Là Táng Thuấn Đế địa phương. Cố có là ẩn nhất thủ thi. Viết đến. Mênh mông duệ duệ tự thư giãn, không hướng Thương Ngô tức thượng giới. Tằng Thương Ngô tên này cũng không phải là loạn khởi, đến là có cớ, ta ông ngoại ở ta đại cữu mẹ hoài thượng thời điểm liền bắt đầu suy tính đứa nhỏ này vận mệnh. Phát hiện ta đại cữu này tiểu nhi tử từ nhỏ nhiều tai nạn. Trong mệnh còn thiếu mộc, khuyết thiếu sinh cơ, nhưng là mệnh cách giữa mơ hồ có một loại phục long, vận thế. Cho nên vì tránh tai tránh ma quỷ, cố ý nổi lên một cái đại khí danh nhi Thương Ngô. Hy vọng tương lai có thể ngăn sát, phục long ở phong thủy huyền học giữa. Cũng có nói như vậy, loại địa phương này, lệ khí rất nặng, nhưng là cũng là long khí tràn đầy địa phương. Có thể ở nơi này, kia phải là đế vương tương tướng đã ngoài cấp bậc, chính là cái gọi là phục long, chính là thì phải là ngủ đông long. Gia Cát Lượng không phải là trở thành nằm long sao? Cho nên chân chính đế vương là sẽ không lựa chọn loại địa phương này. Làm cung điện thành lập địa phương, hoặc là lăng tẩm hôn mê chỗ. Kết quả, này một cái thượng cổ thời đại táng đế vương danh, vẫn là không có thể cứu lại Tằng Thương Ngô thiếu niên tảo yêu vận mệnh. Ta ở trong lòng mặt một bên thở dài thế sự khó liệu. Một bên chợt nghe ta tiểu biểu đệ nói. Có người ở truy ta, ta thừa dịp hắn không chú ý chạy trốn, hắn thật đáng sợ, ta liền nhớ được trở về ra ra ra lộ, biểu tỷ, ta lo sợ, ta tưởng ba ba, ra ra, ta tiểu biểu đệ ra ra, chính là ta ông ngoại, ba hắn, chính là ta đại cữu, nhưng là ta đại cữu bây giờ còn ở Lưỡng Quảng cùng Điền Nam biên giới. Nhất thời thật đúng là đuổi không trở lại đâu. Ta xem nó, nắm chặt ngón tay, thâm hô hít một hơi, nhẹ nhàng phải đi đụng chạm nó mắt cá chân thượng dây tơ hồng. Có thể đụng tới, dây tơ hồng cùng quả cân giống như đều là thật sự. Cũng thật sự là kỳ quái. Nhỏ như vậy đứa nhỏ, một cái quỷ hồn nhi, cư nhiên có thể nâng hơn 20 cân quả cân chạy tới nơi này. Nhưng là nó là ta đại cữu đứa nhỏ, mặc dù ở giàu có gia đình lớn lên, nhưng là trong thân thể còn giữ ta ông ngoại máu. Tằng ra đứa nhỏ, kia trong mạch máu đều là huyền học máu. Trong lòng ta đau lòng nó, một bên giúp nó cởi ra dây thừng một bên liền hỏi nó. Tiểu Ngô, là cái gì ở nhân truy ngươi? Hắn truy đi lại sao? Ra ra hắn đi ra ngoài, nơi này có tỷ tỷ ở. Nếu hắn đi lại, ta xin mời hắn ăn nắm tay, ta thật lâu không đánh qua giá. Chỉ nhớ giữa một lần là ở trong phố nhỏ gặp được trì đao cướp bóc người bên ngoài. Người này hình như là cửa ải cuối năm tính toán can nhất phiếu người làm công. Không có gì, đà kiếp công tác kinh nghiệm. Trong tay mặt đao bị ta một tay liền cắp đoạt, bị ta đạp hai chân sau chỉ có thể chạy trối chết. Hiện tại muốn ta đánh nhau, uy lực khẳng định viễn thắng từ trước. Tỷ tỷ, là, một người nam nhân mặc hắc y phục nam nhân, hắn vừa mới còn tại phố nhỏ khẩu nhi. Bất quá hiện tại, ta tiểu biểu đệ Tằng Thương Ngô chiều chu vi khẩn trương nhìn. Phát hiện phía sau không có người. Tay thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta bị hắn đóng thật lâu, hắn dùng hỏa thiêu ta rất sợ hãi, cuối cùng hắn cầm một cái thiết khối thuyên trụ ta, bắt buộc ta đi vào một cái oa nhi bên trong, ta, chính là kia vài cái oa nhi, ta không chịu, hắn liền tiếp tục dùng hỏa thiêu ta, nó chỉ đặt ở cái bàn phía dưới năm hồi hồn oa nhi. Này năm hoa nhi vẫn là lúc trước theo ba ta cho thuê trong phòng mặt mang xuất ra. Mẹ, ba ta tên khốn này, hắn còn tại tiếp tục làm dùng thân nhân hồn, chế tạo ngũ quỷ vận tài phong thủy vận mệnh. Chuyện này, đều nhanh đem ta cấp tức chết rồi, nhưng là không có biện pháp việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết, đừng nhìn ta cựu cữu đứa nhỏ tiểu, nhưng là đứa nhỏ vẫn là có vài phần cốt khí. Bị âm dương tiên sinh lấy hỏa mỗi ngày luyện hóa, vẫn là không chịu đi vào oa nhi bên trong. Truy ta tiểu biểu đệ, hẳn là hiểu công việc âm dương tiên sinh, người này hơn phân nửa là ta ba mời đến. Nói như vậy, bởi vì ta tiểu biểu đệ Tằng Thương Ngô chạy trốn, ba ta tìm đến trốn từ một nơi bí mật gần đó này âm dương tiên sinh. Cũng không có đem ta tiểu biểu đệ hồn bỏ vào hồi hồn oa nhi giữa. Trong lòng ta bỗng nhiên trái tim kinh hoàng, không yên bất an phập phồng, ta suy nghĩ, ta tiểu biểu đệ xác chết thế nào, hắn có phải hay không còn có khả năng hoàn dương, chỉ cần dương thọ không có tẫn, xác chết còn bảo tồn hoàn hảo, xanh đen là có biện pháp cứu trở về người này, nếu ta tiểu biểu đệ Tằng Thương Ngô xác chết còn tại, có thể cầu xanh đen tới cứu hắn, ta nhỏ giọng an ủi Tằng Thương Ngô. Nơi này là ngươi ra, người kia khẳng định không dám tới, ngươi có muốn ăn hay không một ít sữa a? Trứng gà linh tinh hảo ăn. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, nó còn là có chút lo sợ, thân mình liên tiếp run, dây thừng buộc lại cái bế tắc nhi, thoạt nhìn kia ngầm âm dương tiên sinh là căn bản là không tính toán đem tiểu Ngô cấp thả. Ta rõ ràng nửa ngày móng tay đều phải rõ ràng phá đều không có đem dây thừng cởi bỏ. Hoàn hảo ta tương đối có kiên nhẫn, ngưng thần tĩnh khí xuống dưới vẫn là đem dây thừng cấp tùng xuống dưới. Dây thừng kết buông lỏng, kia muốn đánh khai liền dễ dàng hơn, bên ngoài trời đã tối rồi, cái kia truy Tằng Thương Ngô nhân, đến cùng là không có lá gan ở to như vậy tứ cựu thành Lý Tư Sấm dân trạch. Hắn nương, nếu dám vào nhà ta muốn hắn dựng thẳng tiến vào hoành đi ra ngoài, ta phi đem hắn đánh cho tàn phế đi không thể. Ta tuy rằng là nữ nhân, nhưng dám thương ta đệ, kia không phải động thủ trên đầu thái tuế sao? Ta Vương Quỳnh tuyệt đối không phải dễ khi dễ như vậy chủ nhân. Mã Lan cùng Mã Hoa là ở bên ngoài phơi nắng tán gẫu. Thái Dương xuống núi tự nhiên muốn trở về, lúc này liền thấy các nàng từ bên ngoài đi vào đến. Các nàng phát hiện ta ngồi ở thượng, trong tay mặt cởi ra thằng Khấu Nhi, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi thế nào ngồi dưới đất a? À? Này không phải quả cân sao? Buộc cái dây tơ hồng làm gì? Chẳng lẽ là ngươi muốn dưỡng tiểu quỷ? Những lời này nói xong đâu? Mã Hoa cùng Mã Lan hai người đồng thời đều lui ra phía sau một bước. Các nàng hình như là đột nhiên liền phát hiện này gian trong phòng mặt khả năng có một cái tiểu quỷ tồn tại, hơn nữa nó đang bị quả cân trói lại mắt cá chân. Mà ta còn lại là cúi người qua lại cởi bỏ đứa nhỏ trên chân dây tơ hồng. Ta không dám dùng kéo a, kéo ở âm dương huyền học giữa, nhưng là một loại pháp khí, có thể tiễn đoạn nhân linh hồn, giống linh mối này nghề. Tùy thân liền mang theo tiễn dây tơ hồng kéo, loại này kéo lại bảo âm dương tiễn, có thể thông qua trong này nhân che giấu linh hồn bóng dáng. Đem nhân linh hồn cấp đâm xuyên qua, về phần vì sao thông qua đâm thủng bóng dáng, có thể đâm thủng nhân linh hồn, lời này không muốn theo tây phố phố nhỏ khẩu sự tình nói lên. Kia nói sẽ xả thật xa, nơi này liền không uổng nhiều như vậy võ mồm. Trước tiên là nói ta nghe xong Mã Lan cùng Mã Hoa trong lời nói sau. Đó là không biết muốn thế nào giải thích, này cũng không phải là bình thường tiểu quỷ, đứa nhỏ này khả là của ta tiểu biểu đệ, ta trong đầu cùng cuồng tưởng, ta xem hai người kia, rốt cục cứng rắn giải thích nói, vâng, đó là ba ta ngũ quỷ vận tài cục lý một cái khác thụ hại hồn. Phải chờ ta ông ngoại trở về tài năng giải quyết hai cái thôn trại lý đến trung niên phụ nữ. Cái gì đều nhìn không thấy. Các nàng hai mặt nhìn nhau. Tối nhưng vẫn còn cho ta đem xong rồi mạch. Phát hiện hết thảy bình thường trở về đến chính mình trong phòng mặt. Dù sao nhìn không thấy quỷ trong lời nói. Vậy không thể giúp cấp cái gì. Mặc dù thấy được, bị dọa cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Ta trong tay mặt rốt cục đem cột lấy dây tơ hồng quả cân giải khai. Sau đó lập tức tìm cái ca bỏ vào đi, lại ngã điểm thủy đi vào. Tưởng đem có sát khí quả cân trầm ở hang đề, nhường thủy trước ngăn cách này đó sát khí, để tránh làm bị thương nhân. Chờ ta ông ngoại trở về sau đến giải quyết, nhưng là, này nhất hang thủy, lập tức liền biến thành đỏ tươi máu loãng. Tiểu bằng hữu đã dọa xanh cả mặt. Giống như thản nhiên so với không khí trọng một chút khí thể tay nhỏ bé ôm lấy ta cẳng chân. Bên trong có thật nhiều ca ca tỷ tỷ, biểu tỷ, người đi cứu chúng nó đi. Bọn họ đều bị cái kia trứng thối. Nhốt lên, nguyên lai, kia quả cân không chỉ có là trói chặt qua ta biểu đệ Tằng Thương Ngô một cái tiểu quỷ. Còn trói lại rất nhiều cái khác tiểu quỷ. Này đó tiểu quỷ trên người oán khí, ở thủy hang bên trong liền biến thành máu loãng, tràn ngập đứa nhỏ trên người ai oán hơi thở máu loãng. Xem làm cho người ta tan nát cõi lòng không thôi, nếu không là ta trong cơ thể có băng tàm, trên người âm khí trọng đòi mạng, ta cũng là không cảm giác đứa nhỏ này tồn tại, càng đừng nói có thể cảm giác được nó tay nhỏ bé chạm đến ta cẳng chân. Xem nó như vậy trong lòng ta lại một lần cảm giác được đau lòng. Miệng mặt đáp ứng nó, sau đó nắm nó tay nhỏ bé tiến phòng bếp chuẩn bị trứng gà sữa. Nhưng tiểu quỷ ăn cái gì, nhất định phải ở cái ăn trước mặt điểm một nén nhang. Ý bảo vì bày đồ cúng, bằng không cũng không biết là cho thần minh ăn, vẫn là cấp quỷ ăn, cho nên cấp nó ăn nó cũng không dám ăn a, nhưng là dâng hương. Ở Trung Quốc dân gian, kia trên cơ bản liền ý nghĩa tử vong, nào có cấp người sống dâng hương, người sống bị mang lên bài vị dâng hương, đó là muốn giảm thọ. Điểm xong rồi hương, xem Tằng Thương Ngô điểm mũi chân, ở cái bàn bên cạnh ăn thật sự vui vẻ, ta lệ rốt cục nhịn không được rơi xuống một giọt, ta mặc dù lại kiên cường, mà ta cũng vẫn là đứa nhỏ này thân nhân a. Chính mắt nhìn đến bản thân tiểu đệ tử vong sau hồn bị nhân đuổi giết. Ta thật là có thống khổ cảm giác, nó ăn này nọ, thấy ta điệu lệ, bỗng nhiên liền đi tới ta trước mặt không khí giống nhau thủ lôi kéo ta góc áo. Ta bỗng nhiên có thể hiểu được nó không tiếng động ngôn ngữ giống nhau. cúi đầu, nó lấy tay nhỏ bé xoa xoa trên mặt ta kia một giọt lệ. Nói, tỷ tỷ không khóc, ta đều đừng khóc, tỷ tỷ cũng không khóc, thối tiểu quỷ. Ta tài không khóc đâu. Vừa mới ngươi không phải còn cảm thấy lo sợ sao? Thế nào hiện tại lại không sợ? Ta nhéo nhéo đứa nhỏ này cái mũi. Cảm giác tựa như nắm bắt một đoàn không khí. Không có gì chi giác. Trong lòng ta chua xót dị thường. Nắm tiểu ngô ra phòng bếp. Nó uống lên sữa. Ăn trứng gà sau. Khôi phục rất nhiều. Ta muốn mang nó đi xem ta mỗ mỗ cùng xanh đen tán gẫu thế nào. Nhất khai trong thư phòng mặt môn. Bên trong cư nhiên không có người. Ta mỗ mỗ cùng xanh đen. Cư nhiên không thấy. Nhưng là trên bàn có chữ viết điều. Mặt trên viết, ta mỗ mỗ nhìn nàng từng ngoại tôn. Khả năng muốn ngày mai tài năng trở về. Nàng còn tại trên giấy công đạo. Nhưng ta không cần đem xanh đen sự tình nói với ta ông ngoại hoặc là khác gì một người. Nàng muốn đích thân cho ta ông ngoại làm tư tưởng công tác. Ta tâm chợt lạnh, nàng lão nhân ra khả khen ngược. Vô thanh vô tức liền cùng xanh đen đi gặp từng ngoại tôn. Hiện tại tăng tôn xảy ra sự tình, không có người quản, chờ nàng trở lại còn không hối thanh ruột. Giờ phút này, hướng tới viện nhi đại môn đột nhiên mở ra, một trận gió lạnh thổi vào đến, nó lập tức liền sợ tới mức tránh ra tay của ta. Sau đó phiêu tiến ta trong lòng, ta ôm nó thật cẩn thận đi tới vài bước, hỏi, là ai? Bên ngoài đi vào đến hai cái bóng đen đều tương đối cao lớn. Giống như đều là trưởng thành nam tử, là ta, người ông ngoại, ta ông ngoại nghe thấy ta thanh âm. Cư nhiên không có bởi vì xuống đất đi mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn thanh âm dị thường trầm ổn, ta ông ngoại tuy rằng là tướng mạo âm dương tiên sinh xuất thân. Khá vậy làm qua vài năm binh nghiệp, làm qua binh, đi thắt lưng nhi là đỉnh sao nhi thằng, ở hôn ám giữa. Thực dễ dàng khiến cho nhân nhận sai thành chính trực tráng niên nam tử. Bên người hắn là cái mặc màu xám áo gió nam tử. Nam tử thoạt nhìn nhị thập tam 10 tuổi đi. Cụ thể tuổi ta thật không biết. Bởi vì ánh mắt hắn thoạt nhìn thực lão thành. Nhưng là tướng mạo một điểm cũng không lão. Ngũ quan có chút anh tuấn. Hắn nhìn nhìn ta. Sau đó hỏi. Từng lão. Đây là ngươi ngoại tôn nữ. Không sai không sai, cư nhiên nhường băng tằm cổ ngoan ngoãn nhận chủ, ngươi xem nàng dáng đi, nhẹ nhàng tựa như một trận gió giống nhau, còn giống như bị băng tằm cấp tẩy cân phạt tùy. Như vậy nhân sinh, ở chúng ta chạy chung đều là rất ít gặp, ngươi nếu không là nói nàng là người thừa kế của ngươi. Ta đều muốn thu nàng làm đồ đệ, ta ông ngoại thỉnh hắn ở trên sofa ngồi xuống. Đệ một chi yên, nói. Cái này vừa khéo, nhường chạy chủ ngươi một chuyến tay không? Ta con rể còn cho ngươi chọc phiền toái nhiều như vậy. Đều là nữ nhi của ta lúc trước mắt vụng về chọc họa, nghe ta ông ngoại đem sai nhi tất cả đều giao. Cho mẹ ta có chút sinh khí. Mẹ ta đều nói năm đó là ép duyên. Ta ông ngoại vì chính mình mặt mũi. Cứng rắn nói là mẹ ta xem đi rồi mắt, bất quá hiện tại trưởng bối. Liên thích như vậy, nam nhân cười cười, trừ một ngụm yên, cũng cho ta ông ngoại đệ một căn hình như là thủ công cuốn xuất ra yên. Cười nói, không ý kiến, dù sao từng lão ngài cần phải muốn cùng ta cùng nhau trở về miêu trại. Nếu không ta ót tiền ấn đường, theo ngài, khẳng định cả đời đều là màu đen, người này, nếu ta đoán không sai trong lời nói, chính là lần này đến tứ cựu thành miêu trại trại chủ. Hắn vừa tới ta ông ngoại trong nhà, Mã Lan cùng Mã Hoa lỗ tai giống như linh thập bội. Lập tức theo buồng trong xuất ra gặp qua, mà ta phát hiện bọn họ giống như đều nhìn không thấy bị ta khiên ở trong tay thương ngô. Ta xem có chút khiếp đảm xem chính mình thân ra ra đứa nhỏ. Nhất thời không biết thế nào mở miệng, ta ông ngoại phải biết rằng chính mình thân tôn tử bị nhân cấp hại chết. Sẽ thương tâm tới trình độ nào ta căn bản không dám tưởng tượng. Vẫn là Mã Lan cùng Mã Hoa hai người. Trong lòng giấu không được chuyện nhi. Các nàng trước chỉ vào cái kia phóng quả cân máu loãng. Nói vài câu, ý tứ hình như là đó là bột tiểu quỷ quả cân. Trong nhà đến tiểu quỷ, này tiểu quỷ còn giống như là ta ba làm cho ngũ quỷ vận tài cục tiểu quỷ. Ta ông ngoại khả năng ngay từ đầu còn không có như vậy não động đại khai. Lập tức liền nghĩ tới cái này bị luyện hóa tiểu quỷ. Hại chết đứa nhỏ chính là hắn thân tôn tử. Hắn còn đi tới thủy hang trước mặt nhìn thoáng qua, thậm chí thân thủ đến thủy hang lý đem quả cân lao xuất ra. Hắn nhìn lướt qua quả cân thượng văn lộ, liền chịu không nổi mặt trên âm khí đem quả cân đặt ở trên bàn. Rất mát, này quả cân dùng xong đời hán tuyến khắc vẽ tà ác nguyền rủa ở mặt trên. Ở trong tay mặt lấy lâu, hàn khí nhập thể, khả năng sẽ bệnh nặng ta ông ngoại thủ, đã bị đông lạnh biến tím. Có thể thấy được hắn lấy nơi tay thượng thời điểm, kia quả cân là có cỡ nào âm hàn thấu xương. Hắn đó là chịu đựng thấu xương hàn ý, đem quả cân cấp lao xuất ra. Ta nhất sờ, cảm giác là có điểm mát, nhưng có phải hay không thực mát, ta có thế này chú ý tới. Ta trong cơ thể có băng tằm, kia đối âm lãnh gì đó sẽ không là thực mẫn cảm. Ta thậm chí chính là coi nó là làm phổ thông quả cân đến xem. Nhưng là đối với người thường, quả cân thượng âm khí đã đến khó có thể chịu được nông nỗi. Cái kia miêu trại trại chủ, nhìn thoáng qua quả cân, cũng nói, từng lão kiến thức, vẫn là không giảm năm đó a. Nếu như đi phan gia viên chuyển đầu cổ, sợ là không có người có thể so sánh qua ánh mắt ngươi. Bất quá, này luyện tiểu quỷ nhân rất ác độc, này quả cân hạ ác độc nguyền rùa. Còn hại rất nhiều tiểu quỷ, cho nên oán khí rất nặng, nếu năm đầu ở lâu một chút, chỉ sợ có thể luyện ra lợi hại gì đó. Mã Hoa, ngươi vừa mới nói này dây thừng là từng lão ngoại tôn nữ từ tiểu quỷ trên người cởi xuống đến. Hắn hỏi là Mã Hoa, nhưng là lại nhìn về phía ta, ta biết nên đến thủy chung sẽ đến, nhưng là vẫn là lựa chọn tương đối hòa dịu trả lời vấn đề. Ân, là ta từ tiểu quỷ trên người cởi bỏ đến, kia nó liền tại đây gian trong phòng mặt. Miêu trại trại chủ một câu, nhưng trong phòng mặt không khí một chút liền cứng ngắc xuống dưới. Bọn họ đều ở chung quanh Simonser ta chú ý tới, miêu trại trại chủ kia kinh nghiệm giang hồ thực phong phú. Hắn lặng lẽ liền đem ngón cái áp ở ngón giữa cuối cùng một cái đốt ngón tay thượng. Đây là cùng âm phủ này nọ giao tiếp thường dùng hộ thân pháp môn. Vì chính là phòng ngừa không sạch sẽ gì đó, hoặc là âm hồn oan quỷ tới gần. Hắn như vậy bất động thanh sắc, sợ tiểu quỷ là luyện hóa lệ quỷ, bắt hắn cho đánh lén. Tay của ta gắt gao nắm chặt góc áo, trong lòng đến mức khó chịu, đã tính toán giống đổ đậu tử giống nhau, đem chân tướng nói ra, nhưng là Mã Hoa ở lúc này. Lên tiếng, ôi, đúng rồi, từng lão gia tử, phải làm ngũ quỷ vận tài không phải ngài thân nhi tử sao? À, kia tiểu quỷ không phải hắn cốt nhục chí thân, kia phong thủy vận mệnh có thể vận chuyển đứng lên. Mã Hoa hướng đến lắm mồm, lúc này nghĩ tới cái gì lập tức liền nói ra, ta ông ngoại ngẩn người, hắn ngồi xổm xuống, thân thủ cái ở trên trán dương hỏa, giống như nhìn thấy gì. Thấp giọng thì thào một câu, tiểu ngô, nhân có tam chản mệnh đăng chính là nhân mệnh hòa, cái gọi là thuần dương tam muội chân hòa, nhất chản ở cái chán, nhất chản ngay tại hai vai, cho nên mới có dân gian truyền thuyết nói, nửa đêm có người ở sau lưng kêu ngươi, trăm ngàn không thể quay đầu, vừa quay đầu lại vậy diệt nhất chản mệnh đăng, dễ dàng bị không sạch sẽ gì đó bò lên. Cái chán này chản mệnh đăng dương hỏa rừng rực nhất, che khuất về sau, nhân thân thượng âm khí sẽ trở nên tràn đầy. Ra ra, ta trong tay tằng thương ngô, đã một đầu chìm vào ta ông ngoại trong lòng, kia đứa nhỏ theo ta vốn liền không biết, không thân cũng là bình thường. Hắn nhìn đến ta ông ngoại, nước mắt liền cùng đê đập vỡ đê giống nhau rơi xuống. Khóc thực thương tâm ni đương nhiên, quỷ là không có nước mắt. Cho nên rơi xuống trên cằm, liền lập tức biến thành khói nhẹ tiêu thất. Ta ông ngoại đích xác nhận đến rất lớn đả kích, nhưng là hắn cá tính giống như ta, thì phải là có thể làm chính sự nhi thời điểm, tuyệt đối sẽ không bị bi thương đả bại. Ông ngoại thân mình quơ quơ, bị ta đỡ, hắn giống như ta ngắn gọn hỏi vài câu Tiểu Ngô. Tiểu Ngô đối ta ông ngoại chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Ủy ủy khuất khuất liền đem sở hữu sự tình đồ đậu tử giống nhau nói ra. Sau đó, ta liền đem ta suy nghĩ cùng ông ngoại làm một phen trao đổi. Đều cảm thấy ta đại cữu con Tằng Thương Ngô là có cơ hội hoàn dương. Nhưng là mấu chốt vẫn là đứa nhỏ này xác chết ở đâu. Bảo hộ hoàn hảo cùng phủ, nhưng là Tằng Thương Ngô tài 5 tuổi A, hắn có thể biểu đạt gì đó hữu hạn. Một buổi tối thời gian, chúng ta cầm GPS bản đồ hướng dẫn, căn cứ lời hắn nói, tài đem địa phương định ở tại nhất định khu vực phạm vi. Cái kia khu vực trước kia là cái vương phủ, địa hạ còn có long mạch nhánh núi chạy qua, có âm dương tiên sinh cấp có nghĩa, nói nơi này phong thủy là trong truyền thuyết tàng hang hồ. Chuyên môn gia có bản lĩnh có thể nhân dị sĩ, không nghĩ tới hiện tại, thành viên lâm cảnh xem nhưng là biến thành một tòa hung huyệt. Bất quá, chúng ta hiện tại ít nhất biết. Cơ hồ sở hữu bị này luyện hóa ta biểu đệ âm dương tiên sinh sở luyện hóa tiểu quỷ nhi. Chúng nó thân thể đều tại đây phụ cận, bởi vì nếu thân thể không ở, người này liền khó có thể khống chế này đó tiểu quỷ làm việc. Hắn muốn luyện hóa tiểu quỷ đầu tiên nhường tiểu quỷ tiến hồi hồn hoa nhi. Đi vào về sau, cấp tiểu quỷ ăn mẫu thân cuống rốn, nếu ăn không đến mẫu thân cuống rốn. Khiến cho tiểu quỷ ăn chính mình nội tạng, hơn nữa xác chết một cái nắm ở trong tay mặt, tiểu quỷ liền không có chạy trốn khả năng tính, bận việc đến sáng sớm, ta ông ngoại khuyên ta sớm sớm ngủ, này sự kiện thực vội, nhưng là vừa vội không được, hắn còn muốn liên hệ chân cảnh quan, còn có trước kia cùng hắn một chỗ làm qua án lão đồng nghiệp, muốn ở một cái khu vực nội tìm người, còn trước đây vương phủ. Thật sự là không dễ dàng, vẫn là cần quan phương thượng nhân, đồng thời xuất động đến hỗ trợ, dù sao này có khả năng không phải tìm chúng ta này một nhà đứa nhỏ. Trước kia nhận vì đứa nhỏ bị trụ ăn mày bắt cóc. Hiện tại tại đây vương phủ phụ cận tìm xem, rất có khả năng đứa nhỏ đã bị âm dương tiên sinh bắt cấp giết chết. Luyện thành tiểu quỷ, trên người ta có băng tằm cổ, thực thích hợp linh thể tới gần. Cho nên Tằng Thương Ngô là theo ta cùng đi nghỉ ngơi. Ta ngủ đến buổi tối, mới biết được ta ông ngoại đã liên hệ tốt lắm nhân. Phối hợp cùng đi tìm này đó bị luyện hóa tiểu quỷ xác chết. Đêm nay kế hoạch, không phải ta ông ngoại an bày, là cái kia miêu trại trại chủ tưởng, đoàn trang á ba, chúng ta vài cái đi trước từng vương phủ, hiện tại cảnh quan lâm viên khu. Đi theo tiểu biểu đệ Tằng Thương Ngô đi tìm thi thể tàng phóng địa phương. Nếu tìm được, thật sự phát hiện rất nhiều đứa nhỏ xác chết, là tốt rồi nhường này đó liên hệ người tốt xuất động. Đến hỗ trợ chuyện này, đêm im ắng, miêu trại trại chủ đừng nhìn là sơn dã đến, lái xe kỹ thuật còn ngừng thành thạo, hắn không đem mã lan cùng mã hoa mang theo, ngược lại là ta đây di động tủ lạnh, còn có ta ông ngoại mang theo. Tằng Thương Ngô, phiêu ở cửa kính xe phía trước xem đèn hoa vừa lên đêm cảnh nhi. Bỗng nhiên chỉ vào phía trước vương phủ, đã nói, không sai, chính là nơi đó, ở nơi đó địa hạ, ở nơi đó địa hạ. Bình thường tứ cửu thành vương phủ giác góc lạc đều sẽ bị nhân phiên cái nhi chỉ thiên. Không vì cái gì khác, liền vì trong vương phủ này đó gia sản, mọi người đều nói mãn thanh này đó quý tộc. Theo Hoàng Thái Cực bắt đầu, liền thích mai này nọ, Hoàng Thái Cực ở quan ngoại mai phục bảo tàng, kia đã sớm trở thành vô số truyền thuyết phân tán ở dân gian. Lộc Đỉnh Ký bên trong, không phải còn có cái gì Đại Thanh Long Mạch, 42 chương kinh sao? Cho nên, nhường bát lá cờ đệ vương gia đại khái là chịu này ảnh hưởng. Cũng nhiễm lên thích mai bảo thói quen. Đại gia đều cảm thấy trong vương phủ mặt sẽ có bảo tàng. Mặc kệ ai tiếp nhận, đều sẽ quật ba thước tìm một chút có hay không bảo tàng linh tinh. Nhưng đừng nói, kia địa hạ thật là có bảo tàng. Cho nên ta nói, vương phủ có cái gì tầng hầm ngầm, sớm nên bị phát hiện. Ta nghĩ nghĩ, xe đã đến địa phương. Tăng Thương Ngô lôi kéo Tạ Ông ngoại thủ cũng chậm chậm phiêu vào vương phủ đại môn. Đi vào về sau, nó ở vương phủ núi giả phía dưới rừng. Nơi này có cá nhân công hiện đại công nghệ làm cửa sắt. Đại khái là một chỗ đã bị phát hiện địa hạ một cái phòng tối. Mọi người phát hiện cái gì sao? Mất đi một đạo khóa. Ta sẽ không khai khóa a. Nhưng là Tạ Ông ngoại giống như hội. Hắn theo trong túi cầm căn thanh sắt tùy tiện thống thống. Cửa sắt liền mở, kia cửa vừa mở ra, liền cùng nhà tang lễ ngừng thi phòng đại cửa mở giống nhau. Băng hàn đập vào mặt mà đến a. Ta đi, trên người ta có băng tằm, đều rút lui nhất bộ, hung hăng đánh cái hát xí. Này, đây là hoàng gà mới đi âm phủ lộ a. Này một phần đã cùng âm phủ kết hợp đến cùng nhau. Làm như thế nào đến? Miêu trại trại chủ dù sao muốn quản lý một cái đại trong trại. Không thể nhường chính mình gặp chuyện không may. Hắn đầu tiên đã lẫn mất xa xa. Tạ Ông ngoại nhíu nhíu mày. Hắn thân thủ đem trong túi lá liễu lấy ra. Kéo xuống mặt trái sớm dán tốt trong suốt dao liền trực tiếp dính vào trán của bản thân. Âm phủ lộ, cũng muốn đi vừa đi à. Khó trách trốn ở chỗ này lâu như vậy. Đều không bị nhân phát hiện đâu. Lão Triệu, người giúp ta phòng thông khí. Ta hạ đi xe monster, Tạ Ông ngoại mở đèn pin. Liền như vậy đi xuống. Ta trong cơ thể có băng tằm, cũng không sợ bên trong âm khí. Ta cũng đi xe monster, ta đi theo Tạ Ông ngoại phía sau. Liền theo núi giả thượng khai một cái cổng tò vò bên trong đi tới địa hạ. Bên trong im ắng, chúng ta tiếng bước chân phá lệ vang dội. Nghe được ta tim đập ra tốc, ta đi theo đi xuống sau, theo đèn pin chùm tia sáng chiếu rọi, đầu tiên là trước thấy được một cái đang ở chậm rãi lưu động con sông. Sau đó con sông sau còn giống như có một tòa trong bóng đêm thành trì. Bất quá này thành trì là thu nhỏ lại bản thành trì. Không có chúng ta gặp qua lớn như vậy, thật giống như xếp gỗ đáp xuất ra giống nhau, nhưng là đến gần vừa thấy. Mới phát hiện là một căn có một căn chiếc đũa xây dựng chiếc đũa thành. Ta thị lực so với trước kia tốt hơn nhiều. Trong bóng đêm giống như thực nhìn ra chiếc đũa chất liệu. Hình như là gậy trúc làm chiếc đũa. Phải biết rằng gậy trúc nhưng là yêu mộc, là cây hòe, liễu thụ, cây đa, này mấy đại âm mộc đứng đầu. Nó nhưng là hội chiêu quỷ tụ âm. A, ở vương phủ phía dưới nhi, ai như vậy nhàm chán. Dùng gậy trúc tạo một cái chiếc đũa thành, hắn muốn làm thôi à. OCV by Love Dayo, hết chương.